Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, Si Mộng hy sinh. Hô, một trận gió nhẹ ở trong phòng thổi qua, Diệp Chân đem Si Mộng dẫn tới trên giường, kiếm chỉ vạch một cái, y phục trước ngực Si Mộng mở cái miệng nhỏ, lộ ra vai, thở dài. Diệp Chân ngón trỏ điểm ở Si Mộng bởi vì kinh hoàng mở ra trên miệng nhỏ. Sau đó vô danh chạy bằng khí, rèm che khép kín, nếu như từ bên ngoài nhìn, mơ hồ có thể thấy được một vai hình dáng. Nguyên bản trong lòng kinh hoàng không dứt Si Mộng trong nháy mắt thuận lợi hiểu Diệp Chân dụng ý. Ở cửa phòng bị người đại lực đẩy ra trong nháy mắt, hai mắt ngậm lấy nước mắt, khẽ cắn hàm răng. Không chỉ có buông lỏng ra gấp che ngực miệng tay nhỏ, lại phản ứng hướng xuống kéo một phát. Đại tế ti cùng 7 vị tộc trưởng tràn vào trong phòng. Diệp Chân hỏa tốc kéo đệm chăn đem Si Mộng bao khỏa, chỉ còn lại một cái đầu. Ai? Diệp Chân cáu kỉnh, mà còn có chút ít khí cấp bại phôi hương vị. Nhưng đối mặt Diệp Chân chất vấn, xông vào trong phòng tất cả mọi người ngu ngơ ở. Bởi vì xông vào một khắc này, mặc dù có cửa sổ mạn che cản, căn bản không nhìn thấy nội bộ, nhưng thông qua bóng ma cũng có thể thấy được một cái cực độ uyển chuyển lại rõ ràng không đến tấc. Eo vi bóng ma, hơn nữa Diệp Chân âm thanh tức hổn hển. Một hồi lâu, đại tế ti mới lúng túng nói, Diệp tộc lớn, bây giờ xin lỗi. Vừa rồi có tu la tộc thích khách xâm nhập, ta chờ sợ hãi tộc trưởng. Ngài cũng biết, tu la tộc trước kia liền muốn đem Si Mộng tộc trưởng cướp đi. Đã như vậy, vậy còn không đi đem tu la tộc toàn giết? Diệp Chân nghiêm nghị nói. Rõ, đại tế ti âm thanh khàn khàn nói, giấu ở áo choàng bên trong hai mắt có chút nghi hoặc. Còn không mau cút đi. Diệp Chân giận dữ hét. Ta chờ cái này lăn, sau đó cũng là đóng cửa cùng mọi người rời đi tiếng bước chân. Cách xa Diệp Chân tẩm cung về sau, trong đó một vị tộc trưởng cười nhạo nói, thật là không nghĩ tới. Đại tế ti cũng có nghĩ sai, Si Mộng nha đầu này gấp gáp như vậy, không phải là vì khiến tiểu tử kia thoát đi, mà vội vàng đi cái kia vân vũ hoàn hảo chuyện. Nói xong một mặt ngân đương chi sắc thở dài nói, nhưng tiếc. Như vậy Thủy Linh Bạch Tịnh lại đẹp lên nha đầu. Lão phu hận không thể ấn ở cua xuống hung hăng giày xéo. Liền đại tế ti ngươi bỏ được. Nếu là đổi thành ta, sợ tiểu nha đầu này hai tử đều có 7-8 cái đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mấy vị khác tộc trưởng cũng là theo ngân cười ra tiếng. Hừ. Ta xem chưa chắc, nhà đầu này cũng không giống như mấy người các ngươi ngu xuẩn đồng dạng. Đại tế ti cười lạnh một tiếng, trong tay chợt lấy ra một mặt la bàn hình dáng đồ vật. Vầng sáng lưu chuyển, chỉ mong lão hủ đoán sai. Nếu không, muốn làm phiền 7 vị trưởng lão xuất thủ, đại tế ti âm hung ác nói. Chợt ánh mắt tất cả đều nhìn về phía mặt này pháp kính. Nhưng trong tẩm cung, Diệp Chân vừa định mở miệng, trước mặt đệm chăn bao khỏa Si Mộng lại khuôn mặt nhỏ biến đổi. Cuống quýt chống ra đệm chăn, tay nhỏ che lấy Diệp Chân miệng, đối mặt Diệp Chân nghi hoặc, Si Mộng thẹt như muốn ngất, nhưng nàng không thể, ánh mắt thẹt đến cực hạn nhìn Diệp Chân, một mặt vẻ lo lắng sợ Diệp Chân lên tiếng, khẽ lắc đầu về sau. Miệng nhỏ trương đến mấy lần, hình như muốn làm gì nhưng Thủy Chung không hạ nổi quyết tâm. Nhưng cuối cùng, vẫn là ở Diệp Chân ánh mắt nghi ngờ bên trong. Miệng nhỏ khẽ nhếch phát ra khiến Diệp Chân hai con ngươi hơi biến lớn không thể miêu tả âm thanh. Phát ra loại thanh âm này, mặt của Si Mộng đã đỏ lên có chút dọa người. Đóng chặt đôi mắt, run nhẹ nhẹ, không dám nhìn Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, lấy xuống tay của Si Mộng, đem Si Mộng tần thủ giơ lên, kiếm chỉ trên không trung lăng không viết, bọn họ có phải hay không lưu lại nghe trộm thủ đoạn. Một hàng chữ nổi bồng bềnh giữa không trung. Si Mộng nhanh gật đầu. Diệp Chân khẽ nhíu mày, thả ra thần hồn, nhưng không biết đối phương dùng loại thủ đoạn nào nghe lén. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, coi như là không đợi pháp lực điện tử máy nghe trộm, cũng khó chạy trốn Diệp Chân cảm giác, không nghĩ tới Long Uyên này tộc lại còn có loại thủ đoạn này. Thấy trước mắt Si Mộng xấu hổ mà chết bộ dáng, Diệp Chân khẽ lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh không lay động đem Si Mộng rút lui đến y phục kéo. Về phần ngực bị cắt mở địa phương, Diệp Chân kiếm chỉ một điểm, liền có mấy đạo tiên lực màu vàng óng sợi tơ đem nó khâu lại. Đến đây, Si Mộng bởi vì không ngừng phát ra âm thanh không thể miêu tả, vẫn như cũ thẹn không được, nhưng cũng so với quả ở trước mặt Diệp Chân muốn tốt rất nhiều. Ngươi hà tất phải như vậy? Nếu như không lấy được trong lòng ngươi chỗ mong đợi kết quả, ngươi lại như thế nào? Diệp Chân khẽ lắc đầu, thần hồn chi lực trực tiếp đem lời truyền đến trong lòng Si Mộng. Đối với Si Mộng, nguyên bản Diệp Chân cũng là lợi dụng. Diệp Chân nhân mặc dù điên, nhưng đối với thật lòng chờ đợi người của hắn, khẽ lắc đầu, Si Mộng gương mặt đỏ bừng trắng nhợt, âm thanh không thể miêu tả vẫn như cũ, ánh mắt hơi phai mờ đi cùng bất lực, nhưng ngay sau đó lại biến thành quyết tuyệt. Chợt, Si Mộng khẽ cắn môi anh đào, biên độ động tác rất lớn đứng dậy, phát ra một chút thùng thùng âm thanh, sau đó ngồi quỳ chân ở bên giường, tay nhỏ nắm lấy khắc hoa đầu giường, dùng sức lung lay. Diệp Chân ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Si Mộng, Si Mộng lại không cách nào thấy được ánh mắt của Diệp Chân. Bởi vì làm ra loại này gây chuyện, Si Mộng lập tức tự vận ở trước mặt Diệp Chân trái tim đều có. Diệp công tử, hiện tại nhất định cho là ta là một cái phóng đãng nữ nhân đi, trong lòng Si Mộng có chút đau khổ. Quá trình này kéo dài đến gần 2 canh giờ, âm thanh của Si Mộng đã khàn khàn, lắc lư lực độ cũng giảm bớt rất nhiều. Cuối cùng, có lẽ bởi vì quá mức xấu hổ mà chết, Si Mộng ngất ngã xuống đất. Ngay tại lúc đó, bên ngoài tẩm cung 8 cái lão bất tử thấy âm thanh ngừng nghỉ, nuốt ngụm nước miếng, rốt cuộc thu pháp bảo này. Đại tế ti bởi vì hắc bào che thân, không nhìn thấy sắc mặt. Hừ, nhìn cái gì vậy? 2 canh giờ mà thôi. Cho dù lão phu Hùng Phong không còn, 5 canh giờ cũng là thỏa thỏa. Trong đó một vị tộc trưởng quẳng xuống câu nói này thuận lợi chạy. Phải trở về đổi quần. Ước chừng lại qua 2 canh giờ, Si Mộng sâu kín từ trên giường tỉnh lại. Một cái thuận lợi thấy được Bàn Khê ngồi ở bên giường trên đất Diệp Chân. Lại co quắp phượng lưỡi đao thuận lợi hướng Tế Bạch cái cổ xóa đi. Chẳng qua là sau một khắc, phượng lưỡi đao thuận lợi bị Diệp Chân cầm trong tay. Cần gì chứ, ta đã biết ngươi là sạch sẽ nữ nhân, biết đến một vài thứ cũng không người đại biểu liền ô chọc. Ngươi yên tâm, trên thế giới này sẽ chỉ có 2 người biết đến chuyện này, đó chính là ngươi cùng ta, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ý trong lời nói đã vô cùng sáng tỏ, đại tế ti cùng cái kia 7 cái trưởng lão hẳn phải chết. Dứt lời, Diệp Chân vừa chỉ cái kia bày trên bàn, bị một cái to bằng cái bát kết giới bao phủ nhỏ miếng sắt. Si Mộng hai con ngươi trong nháy mắt tần đầy nước mắt, bắt lại tay của Diệp Chân, lắc đầu nói, Diệp công tử, ngươi đi mau, coi như ngươi là nhân gian người mạnh nhất, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân. 6 thanh thần kiếm mỗi một chiếc đều có thí thần năng lực. Cho dù Diệp công tử có thể may mắn trốn được một mạng, bọn họ cũng sẽ đem ngươi nhanh giết tuyệt. Ngươi đi mau, Si Mộng van ngươi, yên tâm đi, nếu như không có nắm chắc, nhưng ta không muốn chịu chết. Ngươi bây giờ đi về đổi một bộ quần áo, đến lúc đó, còn muốn ngươi phối hợp mới được. Chẳng qua là ngươi không phản đối ta giết ngươi sư phụ. Diệp Chân nhẹ giọng nói. đưa tay ở đỉnh đầu Si Mộng vuốt vuốt. Đối mặt động tác của Diệp Chân, Si Mộng ngu ngơ một cái chớp mắt, sau đó có chút đau khổ nói: "Ta không biết, nhưng muốn ở ngươi cùng sư phụ giữa là một lựa chọn. Si Mộng muốn Diệp công tử sống tiếp. Vậy thuận tiện, đi thay quần áo khác đi, hoặc là ở chỗ này đổi cũng được." Diệp Chân nói, đưa tay gảy xuống đầu giường, vậy mà rất buông lỏng. "Ngươi cái này hoàng cung giường, chất lượng có chút không có khả quan a." Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Thấy đây, trên mặt Si Mộng lớn thẹn, cũng như chạy trốn được chạy ra gian phòng của Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân tẩm cung cách đó không xa, đại tế ti chậm rãi đi ra, vừa rồi trên mặt Si Mộng như mặt nước, ý xấu hổ. Nhìn rất rõ ràng, đại tế ti sớm như vậy liền đến, Atula nhất tộc kia chết hết không có. Diệp Chân thanh âm lạnh nhạt ở đại tế ti phía sau vang lên. "Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,